Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 767, nhìn quen mắt nữ tử. Ngọc Thanh Lạc liên tục không ngừng gật gật đầu. Đáp ứng: Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi. Về sau đi nơi nào, nhất định sẽ không lại không cáo nhi biệt, cũng nhất định sẽ mang lên ngươi và Hồng Diệp, cho nên ngươi mau dậy đi, có được hay không? Dạ Tu Độc ở một bên nhìn khóe miệng co giật không thôi. Tiêu ma ma chỉ cần quỳ, vừa quỳ nói hai câu, Thanh Nhi vậy mà điều kiện gì đều không có, trực tiếp đáp ứng. Hắn đâu? Thanh Nhi thế nhưng là đến nay không có đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì. Suy nghĩ một chút trong lòng đều không công bằng. Cái này Thanh Nhi nhược điểm, Tiêu ma ma so với hắn càng hiểu rõ nắm vững. Còn nữa, khổ nhục kế cái gì? Giống như tại Thanh Nhi trên người dùng tốt nhất. Tiêu ma ma nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc làm cam đoan, lúc này mới nhếch môi, lại mặt không biểu tình đứng dậy. Chạm này, trên đầu gối bên cạnh truyền đến một trận đau nhói. Ngọc Thanh Lạc bận bịu vịn Tiêu ma ma một cái, đưa đến một bên trên ghế ngồi xuống. Có phải hay không làm bị thương đầu gối? Tiêu ma ma, ngươi làm sao như vậy dùng sức a? Cái này vạn nhất hai chân rơi xuống tật xấu gì? Ngươi đây không phải muốn ta áy náy chết sao? Ngọc Thanh Lạc vội vàng xoay người đi trong ngăn tủ lấy thuốc cao đi ra. Tiêu ma ma âm thầm thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào bản thân trên hai chân, chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Nam Nam nằm bên người nàng, nhếch môi không lên tiếng, nhìn xem Tiêu ma ma tiểu trong đôi mắt mang theo nịnh nọt. Tiêu ma ma thở dài một hơi, thấp giọng nói, tiểu thiếu gia, Tiêu ma ma rất lo lắng ngươi. Nam Nam cái mũi chua chua, trọng trọng nhẹ gật đầu. Ta biết ta biết, Tiêu ma ma, Nam Nam về sau sẽ không không nghe lời. Dạ Tu Độc quay người ra cửa, tâm nhét không được. Thanh Nhi cùng Nam Nam hoàn toàn bị Tiêu ma ma ăn gắt gao. Hắn cảm giác đã không có địa vị mình. Chủ tử, hắn mới ra cửa, Mạc Huyền liền đi lên phía trước. Dạ Tu Độc điều chỉnh sắc mặt, nghiêng đầu nhìn hắn. Chà được, chủ tử, Nhiếp Chính Vương lần này tới, đúng là ứng lệ tộc lão mời. Chỉ là bây giờ lệ tộc lão đã hãm sâu đại lao, Nhiếp Chính Vương lại không có động tác gì, tựa hồ cũng không có xuất thủ nghĩ cách cứu viện dự định. Dạ Tu Độc bàn tay chống tại trên lan can, ánh mắt nhắm lại, thượng quan Cầm trong lòng rốt cuộc là tính toán gì? Hắn và lệ tộc lão giao hảo, bây giờ lệ tộc lão hoàn toàn bị bao vây. Hắn là thực không có ý định nghĩ cách cứu viện, còn là nói có khác mưu kế. Lệ tộc lão bên kia như thế nào? Mạc Huyền trong mắt trả lời. Lệ tộc lão quý phủ hiện tại loạn thành một bầy, tộc trưởng đã phái người coi chừng toàn bộ phủ đệ. Lệ tộc lão nhi tử vốn là cái không ra gì, nghe nói cha mình bị bắt, la hét muốn gặp tộc trưởng, còn đâm bị thương trông coi hộ vệ, mắng to tộc trưởng thị phi bất phân, gian nhân đương đạo, bây giờ cũng bị đầu nhập vào đại lao bên trong. Dạ Tu Độc gật gật đầu, hắn đối với lệ tộc lão quý phủ nhưng lại còn có chút hiểu. Trước mắt xác thực không có một cái nào có thể làm chủ người. Lệ tộc lão cùng một đôi nữ đều bị giam lại. Phủ đệ đương gia chủ mẫu 2 năm trước đã qua đời. Hiện tại chỉ còn lại mấy cái sẽ chỉ tranh giành tình nhân thiếp thất. Không đáng lo lắng. Chỉ là lệ tộc lão tất nhiên thân làm dân tộc Mông Cổ tộc lão, trên tay thế lực tất nhiên không đơn giản. Hắn liền sợ những người kia sẽ đối với Thanh Nhi tiến hành trả đũa. Cho nên hôm nay hắn mới có thể không kịp chờ đợi yêu cầu Thanh Nhi vào ở hắn ở tại tửu điếm. Chỉ là hiện tại xem ra, tửu điếm cũng là không an toàn. Chủ tử, Mạc Huyền dừng một chút, bỗng nhiên lại mở miệng. Dạ Tu Độc ân. Một tiếng, Mạc Huyền do dự sau nửa ngày, vẫn là mở miệng nói. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng phái người đến truyền lời, ý là để cho chủ tử cùng Ngọc Cô Nương cùng Nam Nam ở đến tộc phủ. Thuộc hạ cảm thấy hiện tại dân tộc Mông Cổ nội bộ gió nổi mây phun, ở tại tộc phủ đúng là an toàn nhất. Thế nhưng là, Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm. Mạc Huyền nói không sai. Thế nhưng là Mông Lộ trong lòng đang suy nghĩ gì? Dạ Tu đọc rất rõ ràng. Nói cho cùng vẫn là muốn Nam Nam tiếp nhận dân tộc Mông Cổ giáo dục. Xem như tương lai người thừa kế đến bồi dưỡng. Đó là cái đại phiền toái. Hơn nữa nếu là sư phụ đã biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đoạt Nam Nam về danh tộc lão quý phủ ở lại. Ai, này nhi tử rất được hoan nghênh. Cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chủ tử, ý ngươi là, việc này, hay là trước hỏi một chút Thanh Nhi a, nếu là từ mẹ con bọn hắn an toàn cân nhắc. Hắn tự nhiên là đồng ý. Liền sợ Thanh Nhi trong lòng không vui. Đang nói chuyện, Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam đã vịn Tiêu Ma Ma chạy ra. Mấy ngày nay cũng không cần xuống giường. Làm bị thương xương cốt cũng không phải đùa giỡn. Ta chỗ này có dược cao. Mỗi ngày sớm muộn các bôi một lần. Dùng nước nóng chườm nóng. Nước lạnh cũng không cần dính. Ngọc Thanh Lạc nói lải nhải. Nhẹ giọng căn dặn Tiêu Ma Ma. Dạ Tu độc thật sự là rất khó ở trên người nàng nhìn thấy như thế ôn nhu cẩn thận một mặt. Nàng ngược lại tốt, không cho hắn cái này làm trượng phu. Toàn bộ dùng tại Tiêu Ma Ma trên người. Tiêu Ma Ma có chút bất đắc dĩ. Nhất là nhìn thấy Dạ Tu độc mím chặt cánh môi. Rất muốn buông ra Ngọc Thanh Lạc tay. Bản thân xuống lầu, Hồng Diệp đã sửa sang lại mấy người bao quần áo. Nhất là Nam Nam lớn bao quần áo. Nàng mang lấy ra, trực tiếp ném cho Mạc Huyền. Mạc Huyền khóe miệng hung hăng run rẩy hai lần. Thực sự không hiểu rõ Nam Nam đi ra khỏi nhà. Làm sao còn có năng lực mang nhiều đồ như vậy? Một đoàn người lúc này mới đi xuống lầu. Trả phòng rời đi tửu điếm. Xe ngựa một đường hướng về Dạ Tu độc vị trí tửu điếm bước đi. Vừa mới đến cửa chính, Diệt Tâm liền vô cùng lo lắng nhấc lên rèm xe. Giọt nước mắt lập lòe nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Tiểu thư, ta xem như nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc lại có chút chột dạ. Nàng cảm thấy chuyến này không chào mà đi. Trong lòng không hiểu nhiều hơn rất nhiều tội ác cảm giác. Giống như mình làm cái gì thiên lý nan dung sự tình một dạng. Diệt Tâm bận bịu vịn nàng xuống xe ngựa. Khóe miệng bẹp bẹp, khóc càng thêm hung mãnh. Ngọc Thanh Lạc bận bịu đem Mạc Huyền hướng mặt trước đẩy. Người nghĩ biện pháp, hảo hảo an ủi một chút nàng. Mạc Huyền mặt sạm lại, gây khóc Diệt Tâm rõ ràng là nàng. Hắn nhưng là vô tội. Nam Nam đã ôm bản thân chiếc lồng, lặng lẽ ẩn vào khách sạn. Hắn không tồn tại, hắn không tồn tại, hắn không tồn tại. Dạ Tu độc hướng về phía Mạc Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này còn tại tửu điếm cửa chính đây. Lui tới không ít người. Khiêm tốn một chút. Đừng quá gây cho người chú ý. Mạc Huyền không thấy biện pháp. Đành phải đem Diệt Tâm kéo đến một bên. Nhỏ giọng khuyên giải vài câu. Diệt Tâm chỉ là vui đến phát khóc. Cảm xúc khống chế không nổi. Nghe Mạc Huyền lời nói về sau. Bận bịu ngừng nước mắt. Lại soạt soạt soạt về tới Ngọc Thanh Lạc bên người. Bên này mới vừa đem mấy cái bao khỏa lấy xuống. Phía trước bỗng nhiên đến đây một đỉnh cỗ kiệu. Cái kia cỗ kiệu một đường đi tới mấy người trước mặt. Vừa rơi xuống định, liền từ bên trong đi ra một cái bộ dáng đáng yêu nữ tử. Người kia nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Ngay sau đó vội vội vàng vàng đi tới. Diệt Tâm vô ý thức chắn trước mặt nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Nữ tử kia sửng sốt một chút, ngay sau đó ngước mắt hỏi Ngọc Thanh Lạc, xin hỏi, ngươi là Ngọc Thanh Lạc, Ngọc cô nương sao, là, ngươi là, Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, bóng đêm bên trong có chút thấy không rõ lắm, đã cảm thấy người này khá quen hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.